Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Độc thân cẩu phẫn nộ. Lão tài xế nhất định phải biết đến sự tình một trong. Lái xe trên đường không thể phân tâm, nhất là không thể làm ra ngửa đầu, quay đầu, cúi đầu dạng này không cách nào chú ý tới phía trước đường xá động tác. Nếu không, hậu quả sẽ khó mà đoán trước. Mà Lâm Tiểu Bạch lần này thì là lấy mình hành động thực tế hướng mọi người thuyết minh đầu này chú ý hạng mục tầm quan trọng. Ngửa đầu ăn đồ ăn vặt, vừa vặn trái với đầu này chú ý hạng mục bên trong không thể ngửa đầu một hạng. Bởi vì tham ăn, thế tất yếu nỗ lực một điểm thê thảm đau đớn đại giới. Mà cái này đại giới chính là Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa một đầu đâm vào một lùm nở rộ lấy màu vàng tiểu hoa trong bụi cỏ, nương theo lấy một trận thảm liệt tiếng gào thét, Lâm Tiểu Bạch liền chỉ còn lại nửa người còn lộ tại bên ngoài. Quả thực cười chết người không đền mạng, mọi người nháy mắt mộng, Tiểu Bạch cái này, đây là tại biểu diễn sao? 666, tốt manh a. Lão tài xế hôm nay làm sao liên tiếp lật xe a? Tiểu Bạch lợi hại ha ha ha. Hôm nay đây là lần thứ mấy? Ha ha, rất muốn tại Tiểu Bạch trên mông đập một bàn tay. Yên lặng dùng hai cái tay trước đem mình từ trong bụi hoa đẩy ra. Lại đem trên chóp mũi dính lấy hai đóa đóa hoa vàng hái xuống tới. Nghe mọi người tiếng nghị luận, khinh thường phát ra cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn hai cước thú, gấu trúc xấu mặt cái kia có thể kêu lên xấu sao? Mặc dù trên mặt đã có chút nóng bỏng cảm giác, nhưng Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đây là bêu xấu. Tại trong lòng tiếp tục vì mình hành vi giải thích, thân là một con gấu trúc, liền xem như bêu xấu. Cái kia cũng không thể nói là xấu mặt, gọi là cố ý khôi hài. Kia là ta đặc cố ý biểu diễn. Nhìn xem những người này tốt hơn nhiều vui vẻ. Ta đây là bởi vì nhân loại có được một cái tâm tình vui thích mà cố gắng. Sau đó tựa như không có chuyện gấu đồng dạng, trên mặt đất đạp một cước tiếp tục hướng phía trước trượt. Bất quá, lần này kia hai bao khoai tây chiên Lâm Tiểu Bạch lại là nhìn cũng không nhìn một cái. Tê dại, phạm vào một lần sai lầm làm sao có thể tái phạm. Bản gấu trúc điểm ấy sự nhẫn nại vẫn phải có, ngẫu nhiên xuất hiện một điểm nho nhỏ nhạc đệm, khiến mọi người cười ha ha hai tiếng, tiếp xuống tới chính là một đoạn thời gian gió êm sóng lặng. Thẳng đến phía trước xuất hiện một đôi tiểu tình lữ, điềm điềm mật mật nhơn nhớt méo mó, nháy mắt liền đem Lâm Tiểu Bạch làm phát bực. Tú, tú, tú, ngươi lại tú, ngốc nghếch. Sách bên trên một thanh đao mổ heo, kêu nữ hô tẩu tử, gặp nam hô tỷ phu, có thể hủy đi một đôi là một đôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch tốc độ nháy mắt tăng nhanh. Cái này một đôi tiểu tình lữ đã chú ý tới Tiểu Bạch, ngạc nhiên đứng lên nhìn xem Tiểu Bạch hướng phía bọn hắn bên này lướt qua đến, xuất ra điện thoại liền muốn cho Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tốc cực nhanh, trực tiếp liền từ trước mặt bọn hắn vọt tới. Hoa, trên mặt đất nước đọng văng khắp nơi. Nháy mắt liền đổ cái này một đôi tình lữ một thân. Chỉ lưu cho bọn hắn một cái bóng lưng. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Một đám người từ phía sau đuổi tới. Nhìn xem hai cái này tiểu tình lữ bộ dáng. Không nói lời gì đối với bọn hắn liền chụp hai tấm ảnh chụp. Huynh đệ, khụ khụ, đi gấu trúc phân chờ. Nhanh đi mua xổ số đi. Đối hai người bọn họ vui cười một phen. Sau đó hấp tấp liền chạy xa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nháy mắt mắt trợn tròn. Nhìn xem mình trên người nước đọng. Trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Nhìn nhìn lại điện thoại. Nghĩ đến vừa rồi tốt xấu còn đập một tấm hình, về sau chí ít cũng có thể lưu niệm một chút, nhưng nhìn xong tấm hình này, trong lòng liền càng biệt khuất. trên tấm ảnh cái gì cũng đập tới, chỉ có một cái mơ hồ tàn ảnh. Thảm như vậy sao? Quần áo bị làm thành cái dạng này, ngay cả cái ảnh chụp đều không có đập xuống tới. A, giày của ta, chấm ngoặc kép, nữ hài nhi đột nhiên hô một tiếng. Đứa bé trai kia cúi đầu xem xét. Hai người tiểu bạch giày nháy mắt đều biến thành tiểu hôi hài. Được, về nhà lại phải lau giày. Lão thiên gia a, mình đây là trêu ai ghẹo ai a. Cái này tiểu bạch giày rất khó soát, mà lại là hôm qua mới mua về a. Thằng bé này tuyệt vọng, nhìn xem còn không có chạy xa tiểu bạch bóng lưng, ánh mắt mà gọi là một cái u oán a. Tiểu bạch, ngươi bồi giày của ta. Khụ khụ, bồi giày khẳng định là không thể nào. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm ngọt ngào truyền tới. Hai cái song bào thai muội tử đột nhiên cầm tự chụp cán sạc dự phòng cái gì chạy tới hai người bọn họ trước mặt, mà hai người bọn họ trên chân thế mà còn xuyên qua một đôi trượt patin dày. Trời mưa chơi trượt patin, người xác định đây không phải đang nói đùa? Trong lòng có chút không hiểu thấu, sau đó liền nghe được trong đó một cái muội tử mở miệng. Các ngươi tốt, chúng ta là XX Bình Đài dẫn chương trình. Chúng ta có thể phỏng vấn ngươi một chuyện không? A, xin hỏi trên thân bị tiểu bạch tung tóe đến nhiều như vậy nước, là một loại gì thể nghiệm đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Hải Nhi tiêu chuẩn mỉm cười mặt. Không tốt ý tứ, liên quan tới vấn đề này, ta cự tuyệt trả lời. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ha ha, tâm tính đã băng, cái nụ cười này hoàn mỹ thuyết minh nội tâm của hắn ý nghĩ. Có thể, nếu như là ta, khẳng định phải nói hắn cái ba ngày ba đêm, lôi kéo dẫn chương trình liền không đi a. Đúng đúng đúng, ủng hộ trên lầu. Đại ngốc nhị ngốc xinh đẹp như vậy, khẳng định phải thừa cơ thông đồng một chút a. Người ta có bạn gái, một đám độc thân cầu. Ha ha. Trên lầu nói rất đúng. Đầu này trên đường nhỏ trước mắt chỉ phát hiện có như thế một đôi tình lữ tồn tại. Bất quá Lâm Tiểu Bạch phát hiện mình đem nước tung tóe đến đôi tình lữ này trên thân về sau, trong lòng lại có một loại không hiểu cảm giác sảng khoái. Lập tức liền quyết định, tiếp xuống tới nhiệm vụ mục tiêu, toàn tìm tình lữ giải quyết. Mắt to quét qua, nháy mắt phát hiện một đôi. Đây là một cái đen tiểu ca, ôm một cái hoa quốc tiểu cô nương chính dừng lại chó gặm. Tiểu cô nương rất xinh đẹp, bất quá thẩm mỹ lại là kém một chút. Cái này đen đại thúc chỗ nào tốt? Có ta hoa quốc tiểu hòa tử đẹp trai không? Có ta hoa quốc tiểu hòa tử chi kỷ sao? Có ta hoa quốc tiểu hòa tử lòng cầu tiến mạnh sao? No, đều không có. Lâm Tiểu Bạch biểu thị mình rất sốt ruột, biến thành một con gấu trúc, thế mà còn muốn vì trong nước một đám độc thân tiểu hỏa tử tương lai hạnh phúc quan tâm. MMP, mà lại Lâm Tiểu Bạch đời trước liền nghe nói qua có một chút người da đen lợi dụng hoa quốc nữ nhân tới phiến, bán, ma túy tin tức, căn bản không rõ những nữ nhân kia đến cùng là thế nào nghĩ. Thế mà lại cam tâm tình nguyện giúp bọn hắn, mà cái này tạo thành hậu quả chính là Lâm Tiểu Bạch đối hoa quốc cảnh nội người da đen nhóm một điểm hào cảm đều không có. Không thể không thừa nhận, nhìn xem người da đen này đối cái này nữ dừng lại loạn gặm, Lâm Tiểu Bạch trong lòng phi thường khó chịu, mặc kệ gia hỏa này đến cùng phải hay không loại kia phiến, độc người. Đi lên trước buồn nôn ngươi một đợt lại nói, cũng coi là vì hoa quốc cái kia, bởi vì cái này người da đen thông đồng đi một cái hoa quốc muội tử, mà tìm không thấy bạn gái tiểu hòa tử báo thù. Trong lòng lập tức nhiệt huyết dâng lên, ngốc nghếch đạp lên mặt đất, thật nhanh liền tiến lên. Bọn hắn bên cạnh vừa vặn có một cái vũng nước nhỏ, bên trong nước đọng không ít. Lâm Tiểu Bạch hoa tiến lên, trong vũng nước nước đọng nháy mắt liền bị tung tóe ra. Amen ơi, chấm ngoặc kép, một tiếng kêu sợ hãi. người da đen này cúi đầu nhìn xem mình trên thân đột nhiên bị tung tóe đến một mảng lớn nước đọng. Mộng bức, cái này từ đâu tới nước a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.